Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1910. Góc truyện audio.com. Lần nữa dùng tâm linh lập trường đem một cái quân La Mã đoàn trưởng thu về dưới trướng sau. Chu Diệp đại quân, lần nữa lấy được tăng trưởng. Bây giờ, Chu Diệp dưới trướng, đã không sai biệt lắm có 15 vạn Rôm binh lính. Tại Chu Diệp cố ý ảnh hưởng, cùng với Hắc Ưng quân đoàn binh sĩ lôi kéo dưới, đóng giữ Angela thành quân La Mã đoàn, tại vẻn vẹn mấy ngày thời gian bên trong, liền đã toàn viên luân hãm, cơ hồ toàn bộ Angela quân đoàn, kém nhất cũng là Chu Diệp hiện tín đồ, ở đây muốn cảm tạ Amway tẩy não khóa. Chu Diệp hoàn toàn chính là dùng Amway loại kia hình thức. Một ngày tam đại khóa, từ cuồng tín đồ ảnh hưởng mới tín đồ phương thức, tại trong thời gian thật ngắn, liền đem tất cả Angela quân đoàn cho tẩy não hoàn tất. Đương nhiên, Chu Diệp cũng có thể trực tiếp dùng tâm linh của mình lập trường trong nháy mắt liền tẩy não hoàn thành. Nhưng mà vậy không phải không có ý nghĩa sao? Ngược lại chờ đợi nguyên lão viện chỉ lệnh còn cần một chút thời gian. Trời đầy mây đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chu Diệp coi như là đang lấy hắn nhóm tìm vui. Cuối cùng, tại ngày thứ 6 thời điểm, từ Rome trở về bồ câu đưa tin, mang đến nguyên lão viện mệnh lệnh, những thứ này rắc rưởi. Đầu tiên cầm tới ra lệnh, đương nhiên là Angela quân đoàn trưởng, Marcus. Hắn xem xong nguyên lão viện mệnh lệnh sau, không khỏi giận dữ giận mắng một tiếng. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Đem một cái đi ngang qua ba tư đế quốc anh hùng. Xem như phạm nhân một dạng, đè đến La Mã thành sao? Không nên tức giận, bằng hữu của ta, Lucius vừa cười vừa nói. Những thứ này mục nát, sớm hẳn là tiến vào trong phần mộ rác rưởi. Bọn hắn phát ra lại thái quá mệnh lệnh, ta cũng sẽ không cảm giác giật mình. Ngươi xem một chút a, hy vọng ngươi xem xong mệnh lệnh sau đó. Còn có thể cười được, Marcus nói, đem trong tay tờ giấy giao cho Lucius. Lucius tiếp nhận tờ giấy xem xét, tuy suýt chút nữa không có bị tức điên. Chỉ thấy bên trên viết một hàng chữ ngay tại chỗ giải trừ Hắc Ưng quân đoàn trưởng Lucius hết thảy chức vụ. Đồng thời giải trừ Hắc Ưng quân đoàn vũ trang điều động binh sĩ. Đem Lucius bắt giữ lấy Rome, tiếp nhận thẩm phán, bọn hắn những thứ này rác rưởi, đây là muốn làm cái gì? Lần này, liền Lucius cũng bắt đầu giơ chân. Không được, ta muốn đi tìm miệng hạ. Marcus nói, liền muốn đứng dậy. Không, Marcus, lúc này ngươi tốt nhất đừng đi tìm miệng hạ. Lucius nắm ở Marcus. Hắn chỉ đã đen đưa tay không thấy được năm ngón ngoài cửa sổ. Nói, cái thời điểm này, dù là ngươi đi tìm miện hạ, cũng không tìm được, miện hạ hiện tại hẳn là đang ở hắn ở vào Na Sáp trong hoàng cung. Sủng hạnh lấy hắn thần hậu nhóm, ngươi nhưng không có loại kia nhất thuần thiên lý bản sự, cho nên. Vẫn là thôi đi, nghe được Lucius lời nói. Marcus không còn gì để nói. Hắn suýt chút nữa quên vụ này, chỉ có chờ ngày mai. Hôm sau Chu Diệp tại Na Sáp trong hoàng cung, vượt qua một cái tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ ban đêm. Đồng thời ăn sáng xong sau, lúc này mới không nhanh không chậm về tới Angela thành, trong phòng của mình, nhưng mà, hắn vừa mới mở ra phương diện, liền bị bên ngoài hai cái gấu trúc làm cho sợ hết hồn. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Miện hạ, x2 một đêm không ngủ Lucius cùng Marcus hai người. Lúc này hình tượng thật sự rất giống gấu trúc a. Từng cái mắt quầng thâm nặng, liền như là bị người đánh ra một bộ kính dâm đồng dạng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chu Diệp tò mò hỏi. Miện hạ, đây là đêm qua từ bồ câu đưa tin mang về. Đến từ nguyên lão viện mệnh lệnh. Marcus nói, đem trong tay tờ giấy cung kính đệ trình cho Chu Diệp. Chu Diệp tiếp nhận tờ giấy, nhìn sang sau, nói, đi vào rồi nói sau. Nói xong, Chu Diệp quay người lại, về tới trong phòng của mình. Lucius cùng Marcus hai người ngoan ngoãn đi theo vào. Nguyên lão viện muốn đem Lucius sắp giải trở về Rome. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là vừa mới thoáng nhìn, nhưng mà Chu Diệp đã đem tờ giấy lên đều xem xong. Tại tờ giấy phần đuôi, còn che kín nguyên lão viện ấn giám. Đây là sẽ không sai. Đúng vậy, miện hạ, nghe được Chu Diệp lời nói. Lucius cùng Marcus hai người, nhìn nhau sau, Marcus nói, nguyên lão viện đây là đang chèn ép công thần. Bọn hắn muốn đem một cái mang theo chính mình binh sĩ. Không xa ngàn dặm, đi ngang qua toàn bộ Ba Tư Đế quốc công thần cho đánh thành phản nghị cha. Ha ha, chấm, Chu Diệp cười, hắn cũng không có dựa theo Marcus mà nói. Cúi xuống nói xuống, mà là hỏi ngược lại. Các ngươi biết, vì cái gì hình tam giác là kiên cố nhất hình thái sao? Ách, nghe được Chu Diệp lời nói. Lucius cùng Marcus hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chỉ là quân nhân, cũng không phải học giả cùng nhà số học. Làm sao có thể biết vì cái gì hình tam giác là kiên cố nhất hình thái? Bởi vì, hình tam giác có ba cái điểm lẫn nhau dựa vào, lại lẫn nhau chế ước cho nên, hình tam giác mới là kiên cố nhất hình thái. Chu Diệp nói tới chỗ này, nhìn một chút Lucius cùng Marcus, nguyên bản tam cự đầu chấp chính mô thức, bởi vì Crassus chết đi, mà đã biến thành hai cự đầu tranh chấp, Caesar cùng Pompey, tại Crassus khi còn sống, lẫn nhau đều không dám vọng động. Bởi vì, Crassus thái độ, quyết định bọn hắn thành bại cho nên, mới có ba người hài hòa sống chung một đoạn thời gian tốt đẹp. Mà bây giờ, Crassus chết, mà người thừa kế của hắn Publius lại tuổi nhỏ. Như vậy Hắc Ưng quân đoàn, cái này đã từng thuộc về Crassus quân đoàn, tại Caesar cùng Pompey trong mắt, liền trở thành một khối thịt béo lớn. Nghe được Chu Diệp nói tới chỗ này, Lucius cùng Marcus hai người đều giật mình nói. Miện hạ, ngài nói là, đây thật ra là Caesar cùng Pompey tại đối với Hắc Ưng quân đoàn hạ thủ. Không, dạng này vụng về thủ đoạn, không hề giống là Caesar cùng Pompey thủ đoạn. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Hai người kia, tất nhiên có thể trở thành Rome cự đầu. Như vậy bọn hắn rõ ràng không biết dùng đần như vậy thủ đoạn. Ta càng có khuynh hướng, hai người này dẫn đường lần này nguyên lão hội tài quyết. Chu Diệp nói tới chỗ này, cười nói, Lucius, miện hạ, Lucius vội vàng cúi đầu xuống, nói, nếu như, ta nói là nếu như không có sự xuất hiện của ta, ngươi bây giờ là không phải cũng đã bị giải trừ hết thảy chức vụ. Tiếp đó áp hướng về Rome. Cái này, đúng vậy, đối với Chu Diệp câu nói này, Lucius không chút nào phủ nhận. Như vậy nếu như ngươi tại Rome, tiếp nhận nguyên lão viện tài quyết lúc, có cái đại nhân vật lực bài chúng nghị, dựa vào lý lẽ biện luận vì ngươi biện hộ. Như vậy, ngươi có thể hay không đối với cái kia đại nhân vật mang ơn? Đúng vậy, miện hạ, ta sẽ phi thường cảm kích người kia. Tiếp đó, khi ngươi tại cái kia đại nhân vật dưới sự giúp đỡ, lần nữa phục chức sau đó, có thể hay không trở thành người kia, trung thành như một thủ hạ đâu. Lucius có ngốc, cũng đã nghe nói Chu Diệp lời nói bên trong ý tứ. Đó chính là, có người ở cố ý thiết kế hắn. 70,000 có thể đi ngang qua Ba Tư Đế quốc tinh nhuệ binh sĩ. Mà lại là đã mất đi chủ nhân binh sĩ. Này đối một ít người tới nói. Thế nhưng là một khối thịt béo lớn a. Chu Diệp cười rất vui vẻ. Không bằng, chúng ta liền đi Rome xem. Đến cùng là ai, làm ra đây hết thảy. Những thứ này Rome đồ đần. Cùng Chu Diệp chơi quyền mưu. Ha ha, cách chương.